Chương 808, sau cùng tỉ thí. Không cách nào hình dung kiếm khí màu vàng nóng thẳng trả mà xuống, tràn đầy sinh cơ cùng hủy diệt chi lực. Cái này tụ họp ruột sủ kỳ nhất tộc sở hữu bạch nhãn cuối cùng mắt, chợt vừa xuất thế, liền dùng một loại sơ xác tiêu điều phương thức tuyên cáo hắn tồn tại. Kim luân chuyển sinh bạo là kẻn sớm đặc biệt hủy diệt tính nhân thuật, đại khái liền cùng dì nệ gẳng đặc hữu địa bạo thiên tinh một dạng là chân chính lục đạo cấp nhân thuật. Duy nhất khác nhau có lẽ cũng là địa bạo thiên tinh là một loại phong ấn hình nhân thuật, mà chiêu, chính là lưu giữ túy là hủy diệt mà tồn tại. Ghen ánh mắt ngưng trọng, ạ mạ nổ mù giả củ mỏ trong nháy mắt vào tay, đối mặt phá không đánh tới kiếm khí, hắn chân thiết cảm nhận được uy hiếp. Hắn không biết, nguyên tắc nội dung cốt truyện sau khi kết thúc 2 năm, dù sủ kỳ xá nhân bằng vào thẹn xỉm sử dụng ra chiêu này, từng trực tiếp đem mặt trăng cắt thành hai nửa. Mà lúc này, ghen đối mặt kẻn xếm lại là tất cả ruột sủ kỳ bạch nhãn tập hợp, uy lực tự nhiên so với ruột sủ kỳ xá nhân bổ ra một chiêu kia mạnh hơn. Trên thực tế cũng vậy, nhận thuật uy lực chưa bao giờ cố định, đều là nhìn thích thuật giả thực lực bản thân mà định ra. Tựa như cùng dạng hào hỏa cầu chi thuật, nếu để cho phổ thông ủ trì hạ tộc nhân sử dụng, cùng ủ trì hạ mạ đa giả sử dụng, uy lực dĩ nhiên là khác nhau trời vực. Ánh sáng màu vàng bên dưới, chỗ đi qua hư không sụp đổ. Vết nước không gian răng đầy, kim quang qua, hết thể vật chất rối rít sụp đổ. Ghen hít sâu một cái hơi thở, trà cờ dạ trong nháy mắt nói tới đỉnh phong, hoàn mỹ sở xạ nổ thoáng chốc xuất hiện ở quanh thân vòng ngoài. Hư hảo ạ mạ nổ mũ giả củ mó bị sở xạ nổ nắm trong tay, tiên thuật trà cờ dạ ở mặc sắc áo giáp bên trong lưu chuyển, một cổ hôi bạch lĩnh vực xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, hôi bạch lĩnh vực ngưng tụ ở mũi kiếm, cũng không khuyết tán ra hiện tại, ngay sau đó. Một đạo hôi bạch kiếm khí thoáng chốc lao ra, cùng kim sắc trả cờ dạ quang mang ầm ầm đụng vào một nơi. Đông tất cả mọi người ngực giật mình, dù sủ kỳ tộc nhân vô ý thức che ngực, bọn họ mặc dù mất đi hai mắt, lại vẫn tiếp tục tồn tại. Nhưng giờ phút này, bọn họ lại đồng thời cảm thấy trong huyết dịch tuôn, phảng phất có một cổ vị trí lực lượng từ trong cơ thể nộ vọt lên, phải đem cả người sinh bạo. Hai loại hoàn toàn bất đồng, lại đồng dạng khủng bố kiếm khí đụng nhau. Sinh ra tất cả mọi người không thể nào đoán trước biến hóa, mặt trăng nội bộ cũng tốt, mặt trăng mặt ngoài cũng tốt, hết thể tồn tại trả cờ dạ sôi sùng sục, phảng phất sôi sùng sục nước không ngừng bị ngọn lửa nướng, sở hữu trả cờ dạ bị bốc hơi tiêu tan. Ngay cả ở ghen bên người ủ trí hạ mạ đa dạ, cũng cảm nhận được một trận kiềm chế khó chịu, cùng lúc ấy bị hạ mù dạ kết giới áp chế tình huống bất đồng, lần này càng tương tự ngoại giới bạo phát uy lực quá lớn. Sau đó đưa tới trong cơ thể trả cờ dạ bạo loạn. Sở hữu trả cờ dạ đang điên cuồng tán loạn, thậm chí có loại bạo thể ma ra ảo giác, như muốn làm người ta nổi điên. Ngay cả ủ trí hạ mạ đạ dạ cũng là như thế, chớ đừng nhắc tới như nở dê người khác cờ. Lúc này, trên bầu trời có chút thực lực không cường đại đồng một tộc người hét thảm một tiếng, phanh một tiếng hóa thành một đa mở mưa ma u có thể ở trên trời, cũng đều là ruột sủ kỳ nhất tộc thực lực không kém tộc nhân. Ở phía dưới những cung điện kia bên trong, đã không biết có bao nhiêu ruột sủ kỳ tộc nhân bạo thể mà chết. Trên thực tế, bọn hắn cũng đều kịp thời sử dụng phòng ngự nhận thuật ngăn cản, chỉ tiếc không có khởi đến bất kỳ phải có tác dụng. Mà đã dạng ngẩng đầu, ánh sáng màu vàng cùng hào quang màu xám trắng giao hội mâu thuẫn, cũng không có cái loại này to lớn dư âm truyền ra, tất cả lực lượng bị ngưng tụ một chút, song phương công kích cũng siêu việt mọi người có thể lý giải giới hạn. Càng tương tự quy tắc va chạm. Mặc dù không có dư âm truyền ra, có thể chiếu thành phá hư lại không chút nào giảm bớt, mặt trăng nội bộ hết thể an tĩnh tan vỡ đến, tình huống vô cùng quỷ dị. Hư dưới tình huống này, ghen nhẹ rên một tiếng, tự thân thực lực được đề thăng đến tối đỉnh phong, trong lúc mơ hồ, trước mắt hắn phảng phất lại xuất hiện cái điều không biết đến từ đâu trường hạ, thoáng qua. Thời gian đông đặc trả cờ dạ bạo phát, kiếm khí màu xám trong nháy mắt phồng lớn. Một vòng lĩnh vực khuyết tán ra, hết thể màu sắc tất cả đều thối lui, tang thương cảm giác lộ ra. Một trong nháy mắt, vạn vật câu tịch, gió không ngừng, nước không gì, hết thể hữu hình vô hình chi vật tất cả đều đông đặc, vạn vật ở lĩnh vực bên dưới ngừng vận chuyển. Thời gian thần kiếm, hoành ép thiên địa vạn vật kim sắc trả cờ dạ quang mang cũng biến thành chậm chạp, lại cũng không đông đặc. Rốt su kỳ trưởng lão một tiếng quát to, hắn hai mắt mất hết. Nhưng lúc này trả cờ dạ cùng kẹn sớm liên kết, có thể thấy rõ hết thảy. Hắn hết sức thiêu đốt cánh mạng mình, càng to lớn trả cờ dạ tràn vào kẹn sớm bên trong, ánh sáng màu vàng lần nữa sáng chói, hủy diệt chi quang bên trong, lại có lục sắc trả cờ giả quang mang dâng lên, ở ngắn ngủi trong nháy mắt, sinh cơ hiện ra hết. Nhưng sau đó một khắc, sinh cơ lại hóa thành hủy diệt chi lực, sau đó lại có lục quang dâng lên, huyễn sinh huyễn diệt giữa, hôi bạch không gian càng không có cách nào đáp lời làm ảnh hưởng. Có lẽ là sát na, lại có lẽ là hồi lâu, ánh sáng màu vàng nhất thời chuyển thành u ám, đầy đủ mọi thứ hư không cùng sự vật ầm ầm sụp đổ, chưa bao giờ thất thủ quá hạn chỉ lĩnh vực, lại cũng có vết rách hiện lên, thoáng qua. Ghen cắn răng, không ngừng bạo phát trong cơ thể trả cờ dạ, sự tình phát triển đến một bước này, chỉ có thể gượng chống đi xuống. Rốt xù kỳ tộc trưởng bên này, cả người lóe lên hào quang óng ánh, đã không có nhục thân bộ dáng, ngược lại giống như là trả cờ dạ quang mang tụ tập thể. Nhưng trong mơ hồ vẫn có thể thấy, hắn trong thất khiếu không ngừng có máu tươi tràn ra. Nếu như sự tình có lựa chọn, rốt xù kỳ tộc trưởng cũng không hy vọng phát triển đến một bước này, có thể ở ghen thông dậy đi ngoại đạo ma ảnh một khắc kia, hắn kỳ thực liền đã không lựa chọn. Hôm nay tình huống, dù là có thể thu được thắng lợi sau cùng, dù sủ kỳ nhất tộc cũng cùng diệt tộc không khác, mà bản thân hắn lại chắc chắn phải chết. Nhưng vô luận nói như thế nào, giả thiết có thể thắng, có người sau khi tẹn xỉm coi như tân nguồn năng lượng, có lẽ sống sót dù sủ kỳ tộc nhân còn có thể có hy vọng, ở cái thế giới này, không ánh mắt có là phương pháp tới ghép. Uchiha Mạ Đạ Dạ sở xạ nổ cánh thu hẹp, hóa thành một đạo bình chướng đưa hắn vững vàng thủ hộ. Nếu như nói giờ phút này mặt trăng nội bộ ai còn có thể nhúng tay, chỉ sợ hắn chính là duy nhất một. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn này hai loại năng lượng kinh khủng với nhau mâu thuẫn lúc, cũng không biết nên như thế nào xuất thủ. Ghen hai tay duy trì kết ấn tư thế, trả cờ dạ nhanh chóng tiêu hao, trong đầu lần lượt suy nghĩ thoáng qua. Còn có cái gì có thể thay đổi hiện trạng thi nhờ cha nở dê?